Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 514. Tiên môn mở, thành lớn hạ xuống trung ương thiên đình, đã nhìn thấy nguyên bản thiên cung cùng thành lớn bên trên kiến trúc không ngừng chồng lên nhau. Trong cung điện tượng thần hòa tan, biến thành các vị đông phương thần. O hình tượng hoặc là tranh thủy mặc giống như đá vàng chuyển hóa thành ngọc thạch, từng cục cổ xưa bảng hiệu phủ lên trước cung, thật cao sừng sững ở trung ương thần thoại tháp, cũng hóa thành đế điện, cúi lãm toàn bộ tiên giới. Trong khoảnh khắc, một tòa hoàn toàn mới thiên cung tọa lạc ở chính giữa thiên đình. Lấy thiên cung vị trung tâm khuếch tán ra một cái lồng ánh sáng màu vàng óng. Màn hào quang phía sau hùng vĩ đạo văn không ngừng khuếch tán, làm nổi bật thiên cung vĩ đại. Vô số khoác thải hà tiên y tiên nữ từ trong thiên cung nối đuôi mà ra. Nguyên bản chỉ có thể coi như vẽ linh mà tồn tại ở vẽ trong vách tiên nữ cung thị. Giờ phút này chân chính biến thành một loại đặc thù nào đó thiên giới tiên linh. Chính thức có được trí tuệ của mình cùng tình cảm, kết bè kết đội lực sĩ. Thiên tướng, cự linh canh giữ thiên cung tứ phương bốn góc. Theo phương tu bước vào, tất cả mọi người quỳ sụp xuống đất. Phương xa rồng thần kéo lấy tiên liễn theo kết bè kết đội tiên thị tiên đồng bảo vệ. Trước tới đón tiếp phương tu, mà hàng trước nhất chính là nguyên bản tháp linh ngân. Bây giờ nó lại mặc vào một thân thiên quan thần bào, trở thành tiên đình một vị thiên quan tư ngự thiên quan, phụ trách chấp trưởng trong ngoài thiên cung hết thảy sự vật. Cùng nó nguyên bản chức trách không sai biệt lắm, chỉ bất quá bởi vì đây là thiên cung, nó phục vụ lại là thiên đế. Cái này quyền năng liền lớn lấy, ít nhất không phải là ban đầu nó chẳng qua là chấp trưởng một cái tiểu thành nhỏ hồ. Trên trời dưới đất, trong tam giới, chư thiên tinh thần, đi tới nơi này thiên cung cũng phải trải qua sắp xếp của nó. Đời mới tư ngự thiên quan ngân thoạt nhìn vui vẻ có phải hay không? Thật cao hứng đón nhận thân phận mới của mình. Trước tới đón tiếp thiên đế phương tu. Phương tu ngồi đế liễn, rồng thần gào thét, chư tiên đi theo, đi mới thiên cung đế điện. Vừa tiến vào bên trong cung điện, liền nhiên lấy ngồi ở trên đế tọa tóc bạch kim thiên đế biến thành một ánh hào quang sáp nhập vào trong thân thể của phương tu. Phương tu chủ hồn viên mãn, một thân sức mạnh bành trướng đến cực hạn, tóc cũng dần dần trở nên thành màu bạc, nắm giữ tam giới thiên đạo quyền hạn cùng quyền năng cây thế giới, chân chính trở thành phía thế giới này thiên đế. Thật cao ngồi ở thiên đế ngự tọa bên trên chính hắn. Giờ phút này ánh mắt cũng đã xuyên việt đến thế giới ở ngoài, nhìn về phía rất xa giới ngoại chi địa. Tại cây thế giới bên ngoài, bên dưới mênh mông vòng xoáy năng lượng không ngừng bị cây thế giới cắn nuốt. Vĩnh hằng chi rắn thế giới còn lại hai cái vị diện, cũng dần dần bởi vì cây thế giới sức mạnh khổng lồ cùng dẫn dắt, dần dần đến gần cây thế giới, vây quanh cây thế giới xoay tròn. Bất hủ chi long vị diện nhìn qua giống như một viên xinh đẹp tới cực điểm quả cầu ánh sáng bán trong suốt, bên trong hiển lộ ra đại lục cùng đại dương. Mặt trời kéo ra hồng quang vòng quanh thế giới chuyển động. Bất quá giờ phút này cái thế giới này, nguyên bản óng ánh trong suốt thế giới thành lũy bên trên đã là một chút hắc ban. Đại địa cùng phía trên đại dương cũng bắt đầu xuất hiện ô nhiễm cảnh tượng. Bên trong thế giới không gián đoạn nổi lên tử vong cho bụi, không biết bao nhiêu sinh linh vì vậy mà tử vong. Nằm ở bên trên bầu trời ngôi sao thần quốc, từng vị nguyên bản rơi vào trạng thái ngủ say bên trong đích thực thần, giờ phút này một tên tiếp theo một tên khôi phục tỉnh lại. Thế giới đã bắt đầu biến mất, chúng ta có lẽ chắc là thời điểm bắt đầu. Vĩ đại bất hủ chi long vị diện cũng rốt cuộc bước chân vào tử vong mất đi. Chủ thần miện hạ chính đang kêu gọi chúng ta. Chúng ta sẽ có khởi đầu mới. Mới tương lai, bắt đầu đi. từng ngọn ngôi sao thần quốc theo trong vị diện hiện lên. Muốn thoát khỏi tử vong cùng tận thế hoàng hôn trói buộc. Bất quá còn không có nổi lên trong vị diện, liền nghe được xa xa một tiếng to lớn tiếng chuông gõ. Tất cả thật ánh mắt thần nhìn sang, liền thấy cái kia hùng vĩ tới cực điểm, tiếp cận nguyên bản vĩnh hằng chi thân gián tích sau lưng của cây thế giới. Hiện ra một tòa to lớn màu bạc đồng hồ, đó là thời gian chi chuông, chủ thần thần khí, chủ thần miệng hạ đây là làm cái gì? Chúng ta còn cũng không có bắt đầu. Đột nhiên có thần minh hiểu được cái gì, hắn là muốn tiếp đón mọi người chúng ta tiến vào thế giới. Đồng hồ gõ, cây kim chỉ xoay tròn, ầm một cái, toàn bộ bất hủ chi long vị diện trong nháy mắt giải nứt ra tới, mênh mông nguyên chất hướng về cây thế giới cuốn tới, trong chớp mắt bị cắn nuốt, vô cùng vô tận linh hồn dọc theo cái kia thời không chi chuông chiếu xuống ánh sáng. Tiến vào bên trong cây thế giới trong thế giới, lần này, Phương Tu cũng không phải là vẻn vẹn đem nguyên bản bất hủ chi long vị diện mười mấy vị chân thần tiếp đón được Sơn Hải giới. Phương Tu là trực tiếp chiếm đoạt toàn bộ bất hủ chi long vị diện. Đem bất hủ chi long vị diện ngàn tỷ sinh linh toàn bộ chứa đựng tiến vào Sơn Hải giới hệ thống. Trong đó bao gồm mười mấy vị chân thần, gần ngàn thần thoại cùng toàn bộ vị diện sinh mệnh có trí tuệ. Những thứ này chân thần pháp tắc căn nguyên cùng bất hủ chi long thế giới căn nguyên sáp nhập vào thiên giới sau. Toàn bộ thiên giới phạm vi lần nữa mở rộng, quy tắc ngưng tụ, có hướng về chân chính viên mãn đại thế giới đi tư thái. Lớn phạm vi nhỏ dần dần hướng về nhân gian Sơn Hải giới áp sát. Nhiều như vậy linh hồn tiến vào bên trong Sơn Hải giới. Trừ thông thường linh hồn tiến vào âm ti địa phủ ở ngoài. Những thứ khác chân thần cùng thần thoại chân linh thì lại tiến vào bên trong thiên giới. Vòng quanh thiên cung quanh quẩn, mỗi một đạo thần thoại chân linh đều hiển lộ ra sức mạnh to lớn. Dẫn động tới thế giới pháp tắc dao động, nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trên đế tọa thiên đế. Đứng hàng chân thần ta đều giúp các ngươi sắp xếp xong xuôi thần vị. Những người còn lại, mỗi người dựa vào cơ duyên đi. Phương Tu vung tay áo, đã nhìn thấy tất cả thần thoại chân linh hoàn toàn tán đi. Chạy về phía phương xa, mở ra đời sau, giờ phút này vừa gặp tiên môn ở ngoài, có người gõ đánh thiên môn, muốn đi vào bên trong tiên giới, cái kia quanh quẩn ở trong tiên giới không ngừng gào thét chân linh. Thoáng cái gào thét hướng về tiên môn mà đi, tiên giới liền sừng sững ở đăng tiên lộ phần dưới cùng. Nhìn qua so cái khác động thiên tinh phủ lớn hơn không biết bao nhiêu. Thế giới thành lũy nặng nề, căn bản không thấy được bên trong tình huống, nặng nề biển mây tiên quang theo bên trên tiên giới rơi xuống. Tại biển mây chỗ sâu, là một cánh cửa phi, khi thấy cái cửa này phi, Cổ Ích liền trong đầu hiện ra bốn chữ, cánh cửa tiên giới, cái này ngăn cách thiên địa, liên thông trên dưới cửa lớn, cũng chỉ có cả một cái khổng lồ thế giới mới có thể gánh chịu nổi. Cổ Ích dọc theo biển mây không ngừng hướng chỗ sâu bay đi. Nhất theo sau thiên giai vân thê không ngừng mà lên. Đã đứng ở lớn sân rộng cùng thiên trước cửa. Ngước nhìn nó, thiên cửa đóng kín. Phía trên rậm rạp chằng chịt tất cả đều là tiên thần đồ án cùng thần thú thiên cung bức họa. Thiên địa pháp tác đúc thành phía trên mỗi một cái hoa văn. Mỗi một cái thần tiên cuộn tranh phảng phất cũng không chỉ là hình vẽ, mà là chân chính mang theo thần lực hình chiếu, đại biểu cái này một vị tiên thần đại đạo pháp tắc. Cổ Ích được đột động sức mạnh đất trời, nghĩ muốn đẩy ra tấm này tiên môn, vào sau khi nhập môn mặt thế giới, nhưng là mới vừa đè lên, đã nhìn thấy toàn bộ thiên môn không ngừng kịch liệt lay động. Ầm ầm giống như cả thế giới đều sau đó cùng rung động. Đại đạo chi văn từ trên xuống dưới lan tràn, nhấc lên tiên quang thoáng cái đem Cổ Ích đánh xuống cửu thiên. Dọc theo thiên giai vân thê không ngừng rơi xuống. mà tại trong con mắt Cổ Ích, nhìn thấy thiên cửa mở ra một cánh cửa vá, dọc theo khe cửa, từng đạo khủng bố tới cực điểm tồn tại từ trong tiên giới chạy trốn mà ra, lao tới hạ giới mà đi, mỗi một đạo đều có ít nhất tiên thần không cấp bậc sức mạnh, chỉ là không có pháp thể, còn sót lại chân linh, rậm rạp chằng chịt mênh mông không dứt thật linh kim quang. Nhìn qua ùn ùn kéo đến, có ít nhất hơn ngàn số lượng, trong đó mấy đạo thân ảnh bên trên theo pháp tắc thần quang cùng cái kia khí tức cường đại. Cổ Ích thậm chí trong nháy mắt liên tưởng tới truyền thuyết trong hiện thế vị kia thái cổ kim tiên. Mỗi một đạo khí tức đầu tiết lộ ra thái cổ hồng hoang cổ xưa. Pháp tắc nói uẩn viên mãn không có chút nào tì vết. Còn sót lại một đạo chân linh, tản mát ra tiên quang nói uẩn liền che lại vạn dặm hư không. Từng đạo ánh sáng xuyên qua thiên giới, thoát khỏi thượng giới trói buộc, chạy về phía hạ giới, đầu thai chuyển thế, toàn bộ hạ giới hiện lên từng đạo tiên quang, thiên địa đều tụng hát lên đại đạo huyền âm. Chuyện này, chuyện này, chuyện này, lão phu đây là thả rơi ra cái gì vậy? Cổ Ích đứng ở dưới biển mây, ngước nhìn trời cửa, sợ đến tay đều đang run rẩy không ngừng. Hắn cũng không nghĩ tới mình chính là gõ một cái thiên môn mà thôi, lại gây ra như vậy động tĩnh lớn, thật giống như đem thiên giới bên trong cái gì không được nhân vật khủng bố. Một tia ý thức toàn bộ đều bị hắn thả ra, chạy đến hạ giới đi rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.